Chương 153, liên bại ạ bụ trung nhẫn, năm tên. Trong thời gian ngắn ngủi, năm tên ạ bụ thành viên gần chỉ còn lại hai gã. Xạ dù tổ bỉ trung nhẫn cùng sẻn dù trung nhẫn lẫn nhau trao đổi một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc và khiếp sợ. Nếu như nói Lý Thanh trong nháy mắt giết chết bọn họ một gã đồng bạn, còn có thể quy kết làm bọn họ thư giãn, cái này hai gã đồng bạn bại trận, khả năng liền chân chân thiết thiết phản ánh ra khỏi ủ trí hạ sẽ tà người này thực lực, nhất là một kích kia 7-8 vạn thương tổn, càng là lệnh bọn họ kinh ngạc tràn đầy, quả thực không thể tin tưởng con mắt. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cứng rắn như vậy đối thủ. Không phải gặp qua hai vị. Đó chính là Uchiha gia tộc được xưng mạnh nhất Uchiha Sĩ Sĩ cùng ảo thuật vô địch Uchiha Itachi, trừ cái này hai người không còn ai khác không nghĩ tới Uchiha nhất tộc nhân từng cái đều cường đại như vậy. Bọn chúng đều là yêu nghiệt sẻn dù trung nhẫn cảm khái một câu. Cái tay còn lại móc ra hai cái Suzuken, kèm theo kim loại ma sát sinh ra tiếng len keng. Suzuken ở trong tay của hắn nhanh chóng xoay tròn, loang thoáng tạo thành khủng bố mà lăng liệt cuồng phong. Một bên khác xạ rủ tô bỉ trung nhẫn cũng là đem hai tay sở về phía bên hông, tùy thời chuẩn bị xong phi tiêu, có thể như vậy mới có thể làm cho bọn họ an tâm một ít. Khó có thể tưởng tượng, mới vừa còn đối với ủ trí hạ sẽ tạ lộ ra chẳng đáng, lộ ra khinh thị bọn họ, bây giờ đúng là fan này nghiêm túc đè nén biểu tình. Bọn họ, nhận chân bỗng nhiên, quê ý kỳ dị bùa sạch trợn bổ về phía sẻn rủ trung nhẫn phía sau, đem trong nháy mắt đánh thành thế thân đầu gỗ. Ngay sau đó, sẻn dù trung nhẫn chính là không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, hung hăng đâm ra sắc bén phi tiêu, tất cả phát sinh quá nhanh, mắt thấy phi tiêu gần xuyên thủng Lý Thanh thân thể, Lý Thanh lại trong nháy mắt này cũng thay đổi trở thành thế thân đầu gỗ, bay lên quần quận khí vụ, phảng phất là đang cười nhạo đối thủ. Thấy như vậy một màn, sẻn dù trung nhẫn hơi biến sắc mặt, khỏe mắt lộ ra một không dễ dàng phát giác cười nhạt. Hắn tiện tay lấy ra 5 miếng phi tiêu hướng 4 phương 8 hướng ném ra ngoài. Hàn quang trong nháy mắt đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, vọt tới 5 Lý Thanh trong nháy mắt hóa thành bọt khí bạo tạc, mà Lý Thanh bản tôn phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện xạ rủ tổ bỉ trung nhận thân ảnh. Hết thể đều quá loạn, trong kịch chiến, khắp nơi đều là thế thân thuật, phân thân thuật liên tiếp sử dụng. Đem riêng mình năng lực phát huy đến cực hạn, chết đi xạ rủ tổ bỉ trung nhận trong tay hủ dịch kẻn hóa thành xoay tròn cấp tốc quả gió, lấy tốc độ cực nhanh nuốt hướng Lý Thanh, dường như một đầu trương khai miệng to như chậu máu cuồng phong mánh thú, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác kinh khủng. Mắt thấy hủ dịch kẻn gần đem Lý Thanh thôn vệ trong đó, đã thấy Lý Thanh lần thứ hai biến thành thế thân đầu gỗ, mà giấu ở trong rừng rậm một đạo thân ảnh nhanh chóng đánh tới, tốc độ thật nhanh. Đánh hụt hù dài kèn, ở xạ rủ tô bỉ trung nhẫn dây dưa phía dưới nhanh chóng trở về, vô cùng sắc bén lưỡi dao dường như rất nhanh xoay tròn diệt thần luân, khuấy động lên trận trận tiếng vang trói thai. Cùng lúc đó, sen dù trung nhẫn cũng là lấy ra tuyệt kỹ của mình, hỏa độn, đại hỏa long thuật hù dài kèn trong dính mỡ bò, cái này một khi dính vào hỏa diễm trong nháy mắt bị đốt, mang theo khủng bố cực nóng mà nhanh chóng xoay tròn viêm hỏa. Cái kia nguyên bản chỉ có một người lớn nhỏ hỏa long đã ở dầu dưới sự trợ giúp trong nháy mắt phồng lớn lên một chút, trở nên lớn mấy lần, hai người dưới sự liên thủ, không muốn đem Lý Thanh đánh bại ở chỗ này không thể, lấy vạn hồi ạ bù danh dự chỉ tiếc. Hỏa diễm đánh chỉ là Lý Thanh thế thân đầu gỗ mà thôi, cái kia bị hắn hung hăng trịch tới quệ ỷ kỳ dị bổ xáo lại trong nháy mắt biến thành Lý Thanh bản thân. Chiến cuộc nghịch chuyển quá nhanh. Đang ở sẻn rủ trung nhẫn cùng xạ rủ tổ bỉ trung nhẫn cho rằng thu được thắng lợi sát na, Lý Thanh quệ ỷ kỳ di bổ xa hung hăng quất đánh ra ngoài, dường như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng, hai cái hơn 8 vạn điểm tổn thương trong nháy mắt đánh ra. Cuối cùng hai gã ạ bụ thành viên đang kinh ngạc cùng trong khiếp sợ, nặng nề ngã bay ra ngoài, hung hăng ngã ở một bên dưới cây lớn, đau đớn kịch liệt, cũng đau hai người nhè răng khỏe miệng lên. Hai người chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy, gặp qua nguy hiểm nhiệm vụ không biết bao nhiêu lần, nhưng thụ thương lại vẫn là lần đầu tiên. Đau xót để bọn họ cảm thấy sỉ nhục, nhất là nghĩ đến đánh bại bọn họ vẫn là một cái ngoạn gia lúc, cái này một phần sỉ nhục càng là tăng đến rồi nồng nặc trình độ. Các ngươi thất bại. Thương quệ ỷ kỳ dĩ bồ sập tà cắm trên mặt đất, Lý Thanh một cước dâm ở trên trôi đao, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mấy người, lạnh như băng tuyên bố kết quả. Từ chiến đấu bắt đầu, đến kết thúc chiến đấu. Tiền tiền hậu hậu mình có không phải mấy phút nữa mà thôi. Xạ dù tổ bỉ trong lửa cười hắc hắc, một hồi khí vụ bên trong đáp xuống Lý Thanh trước mặt, cái kia một đôi quan sát ở Lý Thanh trên người mâu quang, trước nay chưa có mang theo thưởng thức và kích động. Hắn vì Cổ Nổ Hạ thôn nhiều hơn một phần cường đại trợ lực mà cảm thấy kích động cùng vui vẻ. Có thể trong vòng mấy phút giải quyết chiến đấu, ngươi là người thứ nhất, ngươi hợp cách, có thể gia nhập vào chúng ta Cổ Nổ Hạ. Ạ Bù xạ rủ tổ bì trong lửa nói đem Ạ Bù chứng minh đưa cho Lý Thanh, nhếch miệng nở nụ cười. Hành vài cái bị đánh bại Ạ Bù trung nhẫn, đều là bĩu môi một cái, bất quá lập tức bị xạ rủ tổ bì trong lửa ánh mắt chừng đi qua sau đó, liền lộ ra ảo não biểu tình. Lúc này Lý Thanh bên thai vang lên hệ thống thưởng cho tiếng. Chúc mừng ngươi, ngươi thu được Cổ Nổ Hạ Ạ Bù thành viên nỉ giả chứng minh, ngươi trở thành Cổ Nổ Hạ Ạ Bù thành viên, ngươi thu được cao cấp tam thân thuật ở gấp 5 lần thưởng cho phía dưới, ngươi thu được điểm ẹp thưởng cho ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 251 cấp, ngươi được đến rồi Ạ Bù thành viên thân phận, ngươi được đến rồi danh sách, cũng mở ra nó từng cái nêu lên truyền đến. Lý Thanh chỉ cảm thấy thân thể bị tràn vào lực lượng chiếm hết. Trong đầu dường như cũng nhiều một chút cái gì. Danh sách nhìn nêu lên, Lý Thanh theo bản năng điểm đi vào, sau đó chỉ thấy trong đầu hiện lên một cái cự đại tập tới, mặt trên viết đầy nì giả tên, cấp phát lệnh truy nã nì giả, cũng quá cấp phát lệnh truy nã nì giả. Tại nhiều như vậy nì giả trong, Lý Thanh thấy được hiểu tồn tại họ Orochimaru, Conan, Sasori đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó đã tự động kích hoạt Ạ Bù đầu mối chính nhiệm vụ hiểu cùng Orochimaru chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.